Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, đệ 722 trang. Không khí bỗng nhiên liền lại một lần tĩnh mịch, Vạn Tự những người này một phương diện muốn nhìn một chút nàng, xác định nàng có phải hay không bệnh tâm thần, nhưng lại sợ không đánh đã khai. Vì thế sôi nổi rời đi ánh mắt, giờ này khắc này không có một người xem nàng, càng đáng sợ chính là người này còn thở dài, bổ sung nói, nhưng tình yêu là như vậy chân thật, như thế nào che giấu được, ta vì cái gì xuất quỹ, liền tính bởi vì tình yêu giống như là treo ở cây táo thượng thành thục quả táo, tháo xuống phải phụ trách nhiệm, không trích nó liền sẽ lạn rớt, đầu chó công tử còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể bảo trì lễ phép mà không mất yêu nhã mỉm cười. Nhưng dưới da ngờ vực cùng tính kế liền không người biết. Hơn nữa hắn còn sẽ đi quan sát người khác phản ứng. Kết quả phát hiện giống như không ai đối cái này tinh linh quả phụ cảm thấy hứng thú, hắn bất động. Thanh sắc nhìn về phía Giang Nguyệt Sơ. Chỉ nhìn đến Giang Nguyệt Sơ ở quan sát Úy Minh Đường, hiển nhiên. So với cái này đầy miệng vẻ thuận miệng một thân phố phường quả phụ khí chất mộc nại y, bọn họ đối chân chính thiên tài càng cảm thấy hứng thú. Úy Minh Đường bỗng nhiên nói, cho nên ngươi hái được nàng thế nhưng đối cái này đề tài cảm thấy hứng thú. Giang Triều nhịn không được chừng Phù Xuyên. Phù Xuyên, không, chỉ cần ta trực tiếp ăn, không trích, làm nó còn treo ở trên cây, ta đây liền không cần phụ trách nhiệm. Hắn cũng không cần gánh vác rơi xuống đất nguy hiểm, đây là yêu đương vụng trộm xuất quỹ văn nghệ. Bản cách nói, ngữ khí còn thực nghiêm túc, hơi mang vài phần cảm ơn cùng thương cảm, lộ ra vài phần hải vương bàng bạc hơi thở, bỗng nhiên có điểm khó chịu. Để ý ta hút thuốc sao? Từ bỏ đi, người như vậy du, lại điểm một cây yên. Cái này thang máy muốn nổ mạnh, thổ thổ. Này thang máy có phải hay không hỏng rồi? Như thế nào còn không khai, Phù Xuyên ngẩn ra. Si Tư nói, chẳng lẽ là các ngươi bên trong có người cố ý đem nó lộng hư? Chính là vì cùng ta ở chung lâu một chút. Thổ thổ, ngoặc kép chấm hỏi, đầu chó công tử sắc mặt có chút trắng bệch, lại không dám hé răng, Thẩm Tê Khê lúc này tâm thái có điểm băng. Không quá có thể là nàng, mặc kệ là tạ vẫn là đỡ. Này hai cái người nhất kiêng dè nam nữ cảm tình. Tại đây sự kiện thượng rất có nguyên tắc, cơ bản không làm sự, nhưng cái này cảm giác là thật hải vương a, hơn nữa trong biển đều là du, vạn nhất nàng cùng thổ thổ tìm lầm người bị quán thượng. Vậy, ta mẹ, không được, đinh, cửa thang máy rốt cuộc khai, một đám người xôn xao toàn đi ra ngoài, giống như gặp được cái gì đáng sợ quỷ quái, nhưng thật ra đem đại sảnh người hoảng sợ, thang máy. Chỉ có gào thét năm người thêm Phù Xuyên còn ở. Liền Úy Minh Đường đều đi rồi, Phù Xuyên quay đầu lại nhìn đến năm người bài bài chạm. Đối nàng giơ ngón tay cái lên, Gia Châu. Cái này ai còn dám bước bước lại nhảy thấu nàng trước mặt thử. Nguy hiểm quá lớn, tới. Đạo hữu, trước uống một ly mỡ vàng cùng ta xúc đầu gối trường đàm, ma pháp không nhất định đánh bại ma. Pháp, nhưng ma quỷ nhất định có thể đánh bại ma pháp, dưới lầu rất nhiều người. Nhiều là thí sinh cùng gia trưởng ở đại sảnh sửa sang lại đồ vật chuẩn bị đi trường thi. Hoặc là đang nói sự, lui tới người nhiều, cửa thang máy mở ra thời điểm. Đến từ các gia nhân mã đã chờ đợi, tỉ như Vạn Tự sau lưng liền có người, Phù Xuyên nhìn đến chính là Tử Kinh thị tộc người. Ít nhất những người này ngực huy chương là Tử Kinh hoa. Bị dự vì Nam Bộ Tam Kim đứng đầu Tử Kinh thị tộc. Những người này nhìn đến Vạn Tự gót nàng hành lễ, nhưng Vạn Tự đều không phải là Tử Kinh thị tộc. Người, trừ phi, Tự Tự tỷ, ăn qua sao? Thúy thanh vang lên, mọi người quay đầu thấy được một cái tây trang dày da quý khí phi phàm người thiếu niên, 17 đến 18 tuổi. Cao gầy, môi hồng răng trắng tuấn tiếu thật sự. Kia hình dáng đường cong rõ ràng minh nhã. Như là ngày mùa hè nắng hè chói chang trong sa mạc con một gốc cây bạch dương. Nhưng hốc mắt sâu thẳm thả mũi cao thẳng. Độ cung xinh đẹp đến có thể mê hoặc giang nam cô nhạn lướt qua biển cả bôn ba ngàn dặm. cũng muốn lạc nó chi đầu. Cùng hắn cộng độ mỗi một cái xích hà trước ngày hoàng hôn cùng sao trời rơi xuống đất sa mạc đêm. Dài, A Thụ, người sao tới này, cùng ngươi cùng nhau qua đi. Dù sao không chậm trễ như vậy một hồi. Người như thế nào sắc mặt như vậy bạch? Bị cái gì dọa tới rồi sao? Ninh Thụ không quên nhìn về phía những người khác. Hơi gật đầu chí lễ. Ngay cả Úy Minh Đường cùng Giang Nguyệt Sơ như vậy thiên tư quốc sắc cũng không có làm hắn lưu lại. Ánh mắt, chỉ là tiếp tục nhìn về phía Vạn Tự. Đưa qua một ly đồ uống. Nhìn như là tỏa ra hàn khí khổ chanh trà. Số ít người đam mê, Vạn Tự thu liễm bị mỗ vị quả phụ dọa đến xấu hổ. Cười, tiếp nhận cái ly, duỗi tay sờ soạng hắn đầu. Sau đó cùng những người khác cáo biệt. Hai người lúc này mới rời đi, phía sau Tố Liêu Kim cùng Nhiếp Thích Phong đều nhìn nàng bóng dáng. Ánh mắt thật lâu không thể thu hồi, Phù Xuyên nghe được có chút người ở kia tính toán này hai người. Đều còn không có kết hôn. Như thế nào còn không có liên hôn gì đó. Nhưng cũng nghe người ta nói Vạn Tự là Ninh Thụ mẫu tộc bên kia nhận nuôi hài tử. Nàng không chú ý việc này. Càng không để bụng người khác nhi nữ tình trường. Chỉ là lưu ý đến khách sạn đại sảnh trên màn hình thông chi, mặt trên là đến từ dị quốc truyền thông. Đưa tin, hình như là bọn họ bên kia lưu học sinh lại đây thi đại học. Bọn họ bên kia cũng là chú ý, bất quá không có cụ thể đề này đó dị quốc thiên tài. Có thể là sợ ngắm bắn, nhưng thái độ lại thực kiên định. Giống như minh xác cho rằng Xích Phong đế quốc người khẳng định không bằng bọn họ dị quốc lưu học. Sinh, khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ. Nhìn xem Xích Phong đế quốc thiên tài có không chống đỡ được chúng ta đế quốc. Phù Xuyên đám người rời đi khách sạn. Đi trước giáo dục trung tâm trên đường. Thuyền y bỗng nhiên nói. So sánh với dị quốc bên kia. Kỳ thật dị tộc khả năng càng phiền toái chút. Ta nghe đoàn trưởng nói. Lần này tới tham gia dị tộc không ít, tương đối cường có máy móc tộc áo âm cùng không vũ hai tộc. Còn có mỹ nhân ngư tộc cùng hải tê quỷ tộc, nàng bày ra vài cái cường đại tộc đàn. Làm Phù Xuyên tiểu tâm chút, Phù Xuyên đồng ý. Không bao lâu, bọn họ tới rồi Nam Bộ Giáo dục Trung tâm, bản thân giáo dục trung tâm rất lớn. Phía trước đi chính là đăng ký khu vực, hiện tại là khảo hạch khu, thi đại học tuy rằng cũng ở cải cách chi liệt. Nhưng đệ nhất giai đoạn văn khảo là tuyệt đối cố định. Vẫn luôn cũng chưa biến quá. Lần này cũng giống nhau, lúc này khổng lồ trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Cũng phân vài cái khu. Bằng không liền tính nơi này cất chứa ngầm. Người cũng quá nhiều, từ trên bản đồ có thể nhìn đến chỉnh thể quy hoạch. Không chung còn có phi hành người máy khắp nơi dẫn đường, lần này văn địa điểm thi vực lấy hình. Tròn phân bố. Ngoại hoàn cắt 4 khu, là thí sinh phân chia khảo hạch khu, mà trung tâm khu là xem khảo chờ khu. Mặc kệ là lão sư vẫn là gia trưởng hoặc là sở hữu xã hội người chờ đều có thể tiến vào. Nhưng phải trải qua giám sát xét duyệt, xác định phí truy nã yếu phạm hoặc là nguy hiểm nhân viên mới có thể vào. Cũng muốn đăng ký thân phận. Hết chương.